Edit, thần giám thời kính, chương 20, thị phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tự tại thiên là địa phương nào? Thánh địa của Phật tu, nơi siêu nhiên thế tục. Âm thanh của Khâu Ngải Kiền tuy nhỏ, nhưng những người ngồi trong khách điếm đều không phải người thường. Cũng không chỉ mình Khâu Ngải Kiền có mắt nhìn ra lai lịch của tăng nhân này. Lập tức toàn bộ khách điếm đều an tĩnh, người vừa mắng, con lừa ngốc, cũng không biết vì cái gì im hơi. Vào lúc im ắng như vậy, ngược lại tiểu nhị của khách điếm phản ứng tương đối nhanh chóng. Trực tiếp chạy tới hỏi thăm, vị khách nhân này ngài cần cái gì? Trước mời ngài ngồi bên này, tăng nhân kia lẩm nhẩm, A-di-đà Phật, lại khẽ lắc đầu với tiểu nhị. Trong khi đó tươi cười bên môi vẫn luôn không đổi. Tiểu tăng tới tìm điếm chủ của quý điếm. Không biết hắn hiện tại có ở đây không? Giọng nói kia kỳ thật không hẳn là rất dễ nghe. Thậm chí có loại khàn khàn quỷ dị. Chẳng qua vì quá mức bình tĩnh, phá lệ tạo ra cảm xúc siêu thoát. Đường thời không biết vì sao mình có cảm giác như thế. Sau khi tỉnh táo lại nghĩ, có lẽ vì lúc ấy khách điếm rất an tĩnh nên y có ảo giác. Vào giờ khắc ấy, nhìn đến trên người tăng nhân, y thật sự cảm thấy thế giới này thật tục tằng. Cao nhã thoát tục cũng chỉ có một mình tăng nhân trước mắt. Tiểu nhị sửng sốt, chỗ nào có người không đến ăn uống lại đi tìm trưởng quầy. Chỉ là ngẫm một hồi mới nhớ đến, trưởng quầy nhà mình có không ít chuyện đen, nhưng nhìn tăng nhân nọ, không biết là Phật tu của tiểu tự tại thiên rất ít khi đặt chân vào đại lục Linh Xu. Người ta chú trọng tới một chữ xuất thế. Phật gia từ bi cũng chú ý không kết thù với người khác. Cho nên trên người tăng nhân tất cả đều là hơi thở cao xa không nhiễm khói lửa bụi trần. Trên đỉnh núi, ngoài khơi xa, hẳn là không tồn tại khả năng trả thù. Tiểu nhị cân nhắc như vậy, sợ hãi lỡ lầm việc của trưởng quầy nhà mình, trực tiếp vươn tay mời hắn đến ngồi chỗ gần cửa sổ. Trưởng quầy ở đây, trước tiên mời ngài ngồi đây, ta giúp ngài đi thông báo một tiếng. Làm phiền, tăng nhân ngược lại hiểu lễ dị thường, thấp giọng nói cảm ơn, cũng thuận theo ý tứ của tiểu nhị, ngồi xuống gần bàn của đám đường thời. Khâu Ngải Kiền nhịn không được chuyển mắt đánh giá tăng nhân. Dù sao cũng đến từ tiểu tự tại thiên, cảm giác quả thực không giống. Đường thời ngược lại cảm thấy đi đánh giá người khác thì không thích hợp. Có điều nhìn thấy mọi người đều nhìn tăng nhân, y cũng hiểu được hai mắt mình nhìn cũng không thành vấn đề. Nói thật, đường thời không thích Phật gia, triết học xử thế của y không phải làm điều tốt giúp người, cũng không phải đi bao dung tất cả. Cho nên lúc nhìn về phía tăng nhân, cảm giác đặc biệt phức tạp. Tăng nhân kia ở trong những ánh mắt nhìn chăm chú cũng không có nửa phần khó chịu. Hắn chỉ an tĩnh mà ngồi, chờ đợi, ở gần nhìn rất rõ ràng. Đó là một tăng nhân mặt như ngọc, tướng mạo thật tốt đẹp, mặt mày tuấn tú, hai bờ môi cũng mỏng manh. Cũng không giống như ấn tượng của đường thời hòa thượng là phải tai to mặt lớn hoặc là gầy như que củi. Cần cổ của hắn treo một chuỗi Phật châu, thật dài, ước chừng 9981 nốt. Trên cổ tay cũng có chuỗi ngắn, trong tay cầm một chuỗi. Trong lúc chờ đợi, ngón tay như ngọc được chạm khắc lần chàng hạt theo quy luật. Chuỗi trên tay kia, mỗi một viên Phật châu đều chạm khắc đồ án khác nhau. Là chạm rỗng, có điều bên trong còn có thứ gì? Nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy chuỗi Phật châu này hẳn rất nặng. Tiểu nhị nhanh chóng đi đến hậu đường, mà mọi người cũng rơi vào hoàn cảnh tĩnh lặng quỷ dị. Đường thời nắm chén trà trong tay, bên tai là tiếng ồn ào náo động xa xa. Hoàn toàn tương phản với khách điếm an tĩnh, hết thảy đều vì tăng nhân này đến. Tăng y trắng như tuyết, không nhiễm trần tục, làm mọi người tự biết xấu hổ hẳn lên. Hòa thượng của tiểu tự tại thiên đều lợi hại như vậy sao? Khâu Ngải Kiền nói dấu hiệu kia, cuối cùng cũng bị Đường Thời phát hiện. Ngay giữa cổ áo của Tăng Y trắng như tuyết là một văn sức hình dạng chữ vạn, cũng không phải từ vạn đơn giản, mà là vận dụng hồi văn, tầng tầng lớp lớp thêu ra. Phật gia tôn hữu, Phật gia lấy chữ hữu, ký hiệu này Đường Thời không phải chưa từng thấy qua. Có điều lần đầu tiên nhìn đến ấn ký tương tự phải là của Hitler. Chữ Hoan nghiêng sang phải 45 độ. Và phát xít, ký hiệu kia ngược chiều đồng hồ, mà Phật gia chính thống lấy hữu làm đường lớn, bởi thế chữ vạn mới là chính đạo. Vạn, người bình thường đọc là vạn oan, oan, Phật 32 tướng về thứ nhất, phạm âm thất lị mạt xa lạc sát nắng, thật ra cũng có ý tứ cát tường hải vân tướng. Ký hiệu chữ vạn này đã không thống nhất, có chỗ viết theo mẫu oan ngược chiều kim đồng hồ, có chỗ viết theo mẫu oan Phật theo chiều kim đồng hồ, tạo thành hai phái tranh cãi về chữ vạn. Theo Wikipedia, The Free Encyclopedia, thì chữ vạn là một trong 32 tướng tốt của Phật. Vị trí trên ngực, nó biểu thị công đức vô lượng của Phật. Chữ vạn là phù hiệu, không phải là chữ viết. Viết xoay bên trái hay bên phải đều được. Lúc trước Đường Thời có biết một ít. Hiện tại nhìn thấy ấn ký này cũng đã khẳng định, quả thật đến từ tiểu tự tại thiên đều là tăng nhân. Có điều không rõ, Phật tu là có chuyện gì? Khi tất cả mọi người còn đang trong tối hoặc ngoài sáng quan sát tăng nhân thì tiểu nhị cũng đã trở lại. 10 phần cung kính mà khom người chào tăng nhân. Trưởng quầy ở bên trong viện chờ ngài, mời ngài theo ta. Vì thế tăng nhân đứng lên, hơi gật đầu, theo tiểu nhị đi theo lối vào. Lần này toàn bộ không khí trong khách điếm mới hòa hoãn lại. Khâu Ngải Kiền đầu tiên quay đầu sang phía Đường Thời. Vừa rồi ngươi có thấy không? Là tiểu tự tại thiên đúng không? Đường Thời gật gật đầu. Nhìn thấy từ vạn kia. Có điều, chẳng phải nói qua tiểu tự tại thiên không dễ dàng đặt chân lên đại lục Linh Xu hay sao? Y vừa dứt lời, người ở bàn bên lập tức tiếp lời. Sớm đã biết, tiểu tự tại thiên bên kia xảy ra chuyện lớn. Nói không chừng tới đất hoang tìm sự hỗ trợ. Đông Sơn của chúng ta bên này cũng gần với thiên chuẩn phù đảo và tiểu tự tại thiên. Là đỉnh phía đông, sợ là gần đây lại muốn ầm ĩ. Khà khà, Đường Thời nhớ rõ Khâu Ngải Kiền từng giới thiệu cho mình tình huống của Xu Ẩn Tinh. Gồm đại lục Linh Xu là lớn nhất và ba đảo nhỏ. Yêu tu tụ tập thiên chuẩn phù đảo và Phật tu tụ tập ở tiểu tự tại thiên. Đích thật là ở phía đông. Thế nhưng y lại không ngờ đến. Bàn bên lại hỏi, thấy trang phục của các ngươi là thiên hải sơn nhỉ? Gần đây cũng được ra ngoài sao? Còn có 2 năm nữa sẽ chọn người đến 18 cảnh tiểu hoang. Bên các ngươi tính thế nào? Chúng ta vốn là đệ tử ngoại môn. Chuyện tốt như thế làm sao có thể đến với chúng ta? Luyện khí kỳ mà đặt chân vào 18 cảnh tiểu hoang chẳng khác nào đi chịu chết. Khâu Ngải Kiền tiếp lời. Có rất nhiều chuyện của nội môn mà Đường Thời không biết. Giống như trường hợp này. Cũng chỉ có Khâu Ngải Kiền nói. Hắn hỏi người lại. Các người chắc là phái phi tiên. Thế nào? Chúng ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng không có gì đáng đắc ý. Mấy người bên kia cũng cười, đều là đệ tử ngoại môn, có khúc mắc gì? Vì thế Khâu Ngải Kiền trực tiếp lôi kéo Đường Thời tới bàn bên đó. Giới thiệu, ta tên Khâu Ngải Kiền, đây là sư đệ của ta, Đường Thời, năm này mới lên núi, vừa nãy nghe vài vị nói rất cao thâm, có tin tức gì hả? Người đáp lời là một nam tử khôi ngô, tự giới thiệu rằng, ta tên Tề Vũ Điền, những tên này đều là sư đệ của ta, nói tin tức thì cũng không có gì, tiểu tự tại thiên có thượng sư độ kiếp thất bại cũng không tính là bí mật. Chuyện đó thượng tầng của môn phái đều biết, ta chỉ là nghe sư thúc của ta nói, dù sao chuyện này có bí mật gì chúng ta cũng không rõ. Chỉ là, tiểu tự tại thiên chẳng phải có quy củ gì nhập thế lịch lãm. Một, hay sao? Một, lịch lãm, nói theo Phật gia có thể là rèn luyện, nâng cao tu vi. À, ta đã hiểu. Khâu Ngải Kiền đột nhiên gõ trán một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Là ta hồ đồ, chúng ta tu đạo có lịch lãm, Phật tu cũng có ha. Đúng vậy, người tu Phật của tiểu tự tại thiên cũng cần nhập thế lịch lãm. Những người tu Phật coi trọng kiếp số, qua kiếp số mới có tu vi cao. Cụ thể trong đó phân chia cấp bậc như thế nào thì Khâu Ngải Kiền cũng không rõ lắm. Dù sao chỉ cần biết đại khái là tốt rồi. Đường Thời ngồi ở một bên nửa hiểu nửa không. Y xen vào nói, ý của các ngươi là, hòa thượng vừa rồi tới để lịch lãm. Khi khi, những hòa thượng đó đều muốn phổ độ chúng sinh, giao thiện duyên kết thiện quả. Tới nơi này lịch lãm cũng rất bình thường. Có điều ta thấy hòa thượng kia áo cà sa tăng y đều màu trắng như tuyết. Sợ rằng vẫn là đệ tử nội môn. Tiểu tự tại thiên là một đảo, nhưng cũng là môn phái. Phật tu hướng tới một tông môn, có điều nhánh ở bên trong khác nhau. Tề Vũ Điền sờ cằm mình, lại phân tích, thật ra khả năng là chia hai phe nhỉ. Thứ nhất là liên hệ với đạo tu để hiểu biết chút tình huống của đại lục Linh Xu. Cũng có khả năng liên quan đến chuyện họ độ kiếp thất bại. Thứ hai mới là lịch lãm, nhập thế trước mới có thể xuất thế. Phương pháp tu luyện kỳ quái. Đường Thời uống một hớp trà, nhớ đến Phật gia, chỉ cảm thấy châm chọc, một lòng muốn tu luyện thành Phật, một bên còn nói không cần dục vọng. Vậy muốn thành Phật và không muốn dục vọng, có tính thành có dục vọng hay không? Giới tu chân, loại mâu thuẫn như thế cũng có rất nhiều, cho nên luôn bị Đường Thời cho là giả nhân giả nghĩa. Khi đám người này bà tám thì tiểu nhị kia lại đi ra. Có thể do khách điếm lắm đạo tu nhưng rất ít khi thấy Phật tu, cho nên đều vô cùng tò mò. Tề Vũ Điền trực tiếp nhất, một tay kéo tiểu nhị đến, cười hỏi, tiểu nhị ta, nói chút lai lịch của hòa thượng nọ đi. Không thể ngờ được trưởng quầy của các ngươi vậy mà quen biết đại nhân vật nhá. Tiểu nhị ca nhăn mặt, vội xin tha, ngài đừng nói vậy, ta chỉ là kẻ chạy vặt, mau thả cổ áo ta xuống. Khụ, trưởng quầy của chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ, trước đây thường lui tới thiên chuẩn phù đảo, tiểu tự tại thiên với đại lục Linh Xu để buôn bán. Là thương nhân, một lần nọ ở trên biển gặp gió lốc linh lực, xảy ra sóng thần, thiếu chút nữa đã không còn mạng. Hắn cho rằng mình sẽ chết. Có điều mở mắt ra thấy mình đang ở trên thuyền nhỏ. Đầu thuyền có một tăng nhân ngồi xếp bằng. Người nói gió cuồng bạo mưa đột ngột như thế, khắp biển cả đều lật ngược. Xoay chuyển một cái đã gió êm sóng lặng. Trời cao biển rộng, ai mà không rung động. Là hòa thượng tăng y vừa nãy cứu hắn. Khâu Ngải Kiền lập tức truy vấn, Đường Thời cũng rất ngạc nhiên, cảm giác trường hợp được miêu tả vừa nãy thực hùng vĩ. Không phải người tu vi yếu làm được, tiểu nhị ta lắc đầu, làm sao có thể, nghe nói là sư thúc của vị thượng sư đó, lần này có việc muốn trưởng quầy chúng ta hỗ trợ, thì ra là hòa thượng bình thường, không biết vì sao mọi người đều thất vọng hẳn lên. Chỉ có Đường Thời nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, không biết pháp danh của hòa thượng kia. Sau khi vào cửa ta nghe trưởng quầy gọi hắn là Pháp Sư Thị Phi, có lẽ tên là Thị Phi. Tiểu nhị cũng không nghĩ cẩn thận, xoay người đi ra chào hỏi khách khứa. Đường Thời cười nói, pháp danh này ngược lại có chút ý tứ. Thị Phi, Thị Phi, Thị Phi, phải trái đúng sai. Lời bàn tán xôn xao, trước kia từng xem qua đôi câu đối treo trên sơn môn Thiếu Thất Sơn. Rừng thảm tìm Phật lý, hiểu được thị phi không lo lắng, tháp cổ ngộ thiên cơ, mới biết nhan sắc tức là không. Hai chữ, thị phi, vốn vô cùng kỳ diệu, quản nó có ý gì, mang thức ăn lên, ăn cơm, bà tám xong. Khâu Ngải Kiền lại lôi Đường Thời về bàn cũ. Hai người bắt đầu ăn cơm. Chờ đến khi tối hẳn, cả hai ăn uống xong, cũng không thấy hòa thượng nọ đi ra. Cách Chương